La bàn vận mệnh, chương 32, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, 1, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn cùng Ngọc Khánh Hoàng đi tới cửa cầm viện. Dương Thiên Vấn nhìn tình hình cửa này nhất thời ngây ngần cả người, hỏi. Cái này mỗi ngày đều là sôi động như vậy, cửa vậy mà còn xếp hàng dài, có chút khoa trương quá rồi. Chẳng qua bọn họ sao có thể so sánh cùng chúng ta. Bọn người kia đều là một ít nhà giàu mới nổi, đi chúng ta trực tiếp đi vào thôi. Ngọc Khánh Hoàng bĩu môi khinh thường nói, chín đại thế gia chính là thế gia đại tộc truyền thừa ngàn năm ở đỉnh đại lục, lại há là những nhà giàu mới nổi này có thể so sánh. Dương Thiên Vấn cười cười, tới chỗ này lâu như vậy, đối với quan niệm cấp bậc cũng có một ít nhận thức khắc sâu, thật ra mặc kệ thế giới nào, cấp bậc giữa người với người đều giống nhau, chênh lệch lớn đến trình độ ngươi vĩnh viễn cùng không tưởng tượng được. Có Ngọc Khánh Hoàng dẫn đường, quả thật thông suốt đi vào từ cửa chính. Đi vào cảm giác thứ nhất chính là khí thức rất thoải mái, rất cổ điển, tiếng nhạc du dương, tiếng đàn uyển chuyển. Trưởng quầy chủ trì cầm viện là một thiếu phụ đầy đặn, vừa thấy Dương Thiên Vấn cùng Ngọc Khánh Hoàng đi đến, lập tức đi lên đón nói. Dương công tử, Ngọc công tử hoan nghênh, hai vị công tử muốn vị cầm gia nào diễn tấu, muốn nghe một loại khúc phong nào. Ngọc Khánh Hoàng không nói, khách quen rồi, hơn nữa còn là Ngọc gia nhị công tử một trong chín đại thế gia. Dương Thiên Vấn hôm nay là lần đầu tiên đến, chẳng qua thất vương gia đã sớm đánh tiếng, nếu ai trêu chọc đến vị gia này mất hứng, thì chuẩn bị cuốn gói chạy lấy người đi. Hừ, chúng ta đương nhiên là muốn tốt nhất, Phượng Tú đại gia có không? Ngọc Khánh Hoàng từng chứng kiến Dương Thiên Vấn thần kỳ, giống như tiểu nhân đắc chí phân phó nói. Trưởng quầy có chút khó sắp đặt tươi cười trên mặt không thay đổi, giải thích. Phượng Tú đại gia đương nhiên có mật, chẳng qua nàng cùng không chịu nơi này tiết chế, ngược lại ta có thời điểm cũng phải nghe chỉ lệnh của nàng. Này, hai vị công tử muốn Phượng Tú đại gia đến bồi khách ta không làm chủ được nàng. Chẳng qua cầm viện có quy củ, ai muốn gặp Phượng Tú đại gia, đều phải lấy ra một phần đồ vật có thể làm cho nàng động lòng mới có thể cho nên. Thái độ khiêm tốn, giữa trán mơ hồ có mồ hôi chảy ra, trong lòng cùng đang không ngừng bồn chồn, tuyệt đối không thể chọc vị gia này nổi giận, bằng không mình liền xong rồi. Dương Thiên Vấn cùng Ngọc Khánh Hoàng cùng không phải hạng người cố tình gây sự, gật gật đầu nói. Đây là tự nhiên, thì dựa theo quy củ đến là được. Trưởng quầy vui sướng, vội vàng mở miệng nói. Hai vị công tử xin theo ta đến, Phượng Tú đại gia ở hậu viện. Hậu viện hẳn là cùng tiền sảnh trái ngược mới đúng, nhưng không thể nghĩ đến là, nơi này tựa như so với tiền sảnh còn sôi động hơn. Cái hậu viện này trừ nhà trúc thanh nhà, hồ nhỏ thanh nhà, rừng nhỏ xanh biếc kia chính là sân phía trước rộng rãi. Cái hậu viện này chỉ có vẻn vẹn mấy người, vì sao nói sôi động hơn so với tiền sảnh? Đó là bởi vì, hai gia hỏa đang đánh đến khí thế ngất trời, khó hòa giải. Ngọc Khánh Hoàng là khách quen, giải thích, không cần kỳ quái, bọn người kia tâm cao khí ngạo, nhìn ai cùng không thuận mắt một lời không hợp đánh lớn lên cũng rất bình thường, mà có là vì giữa gia tộc bọn họ với nhau có chút mâu thuẫn mà đánh lên, cũng có là vì tranh sĩ diện muốn hấp dẫn Phượng Tú đại gia trong phòng trúc mà tranh biểu diễn bản lành của mình. Góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn hiểu gật gật đầu trở về một câu nói. Ngươi hẳn là cùng đi lên đánh với người chứ, Ngọc Khánh Hoàng sừng sốt một chút, sờ sau đầu cười hì hì nói. Ta đó là thấy cái mình thích là thèm tìm người rèn luyện võ công. Tuyệt đối không phải vì tranh giành tình nhân, đây là dấu đầu lòi đuôi điển hình. Dương Thiên Vấn vẻ mặt trêu tức nhìn chằm chằm Ngọc Khánh Hoàng, một lúc lâu sau mới buông tha hắn, cũng không có tiếp xuyên ra hỏa này. Ngọc Khánh Hoàng thờ một hơi, lúc này mới chú ý tới đang đánh nhau vậy mà là ba người, toàn bộ sân chỉ ba người này mà thôi, ba người này đã không là hai đánh một cùng không phải một áp hai, mà là ba người hỗn chiến, tự chiến đấu cho mình, đánh đến lực lượng ngang nhau. Vậy mà có thể là bọn họ, ai, Dương Thiên Vấn sao quen biết nhiều người như vậy, Thiên Kiếm Môn Nguyệt Vô Hoa, Long Môn Sơn Lý Tuyết Long, Bách Hoa Sơn Trang Hoa Thiên Tứ. Bọn họ chính là trong giang hồ võ lâm, trẻ tuổi rào rào già. Ba kiếm khác cùng Lý Thừa Phong trước kia nổi danh trong phong hoa tuyết nguyệt. Ngọc Khánh Hoàng mở miệng giải thích cho Dương Thiên Vấn. Bọn họ nổi danh cùng Lý Thừa Phong. Ngữ khí Dương Thiên Vấn tuy bình thản, nhưng trong lòng lại cực kỳ khinh thường. Dương Thiên Vấn từng tận mắt thấy Lý Thừa Phong chính là khắc sâu nhận thức được một thân tuyệt thế phong phạm kia của Lý Thừa Phong. Dương Thiên Vấn cảm thán khắc sâu. Bởi vì quan hệ Lý đại gia càng là đem hắn làm như bạn tốt đến đối đai. Tuy rằng chỉ từng gặp một lần, nhưng chính cái gọi là ý hợp tâm đầu, kìm lòng không đậu, có tình huống như vậy, có người trời sinh chính là đối đầu, mà có người trời sinh chính là bằng hữu. Cho dù chỉ từng gặp một lần, ha ha, hiện tại bọn họ tự nhiên không xứng, Ngọc Khánh Hoàng đã từ chỗ Dương Thiên Vấn biết chuyện Lý Thừa Phong chém giết tà thương rồi. đi, chúng ta đi kiến thức một chút, Phượng Tú đại gia nổi tiếng này đại lục rốt cuộc là thiên tư quốc sắc như thế nào? Dương Thiên Vấn không truy cứu nữa, thật ra trong lòng cũng không cho là đúng, đừng nói hiện tại, cho dù là trước kia tin tưởng bọn hắn cùng không xứng nổi danh cùng Lý Thừa Phong. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN trưởng quầy đã sớm lui xuống, nơi này cũng không thuộc nàng quản, tiền sảnh còn có một đống công việc phải xử lý, tự nhiên sớm rời khỏi. Ồ, Ngọc Khánh Hoàng gật đầu đáp, chẳng qua tại phía trước đem ba con ruồi bọ này đuổi đi đà. Dương Thiên Vấn khó chịu trong lòng, tự nhiên muốn phát tiết một chút, cái đầu mâu này tự nhiên liền nhắm ngay ba vị cao thủ thiên giai đang đánh đến khó phân thắng bại. Ba người mặc dù đang đánh nhau, nhưng đối với chung quanh vẫn duy trì cảnh giác, Dương Thiên Vấn nói rất lớn tiếng, bọn họ tự nhiên nghe thấy, phi thường ăn ý, đồng thời ngừng tay, hướng tới Dương Thiên Vấn đánh tới, hô to một tiếng nói. Nói khoác mà không biết ngượng, nội lực hùng hậu cách không vọt trào. Ba người có thể nổi tiếng giang hồ cùng không phải hạng người hư danh, bản lành trên người chính là thật. Dương Thiên Vấn là gì? Luyện khí sĩ. Nội lực cũng là một loại khí, nội khí của ba người này vốn là ở dưới Dương Thiên Vấn, căn bản không gây thương tổn mảy may cho Dương Thiên Vấn. Ba cỗ nội lực hùng hậu đánh ở trên người Dương Thiên Vấn, chẳng qua thổi lên vài mảnh quần của Dương Thiên Vấn mà thôi. Dương Thiên Vấn cũng sẽ không khách khí, cách không đánh tới một quyền này, Dương Thiên Vấn dùng một tầng tiên thiên tử khí. Góc truyện audio.com, nháy mắt tập trung gấp trăm lần thiên địa linh khí đánh tới. Không có bất cứ cái gì ngoài ý muốn, ba cái bóng người vốn ở giữa không trung lao tới, bị một quyền đánh đến hộc máu bay ngược mà về. Không có cách nào, tiên thiên tử khí ở phương diện điều động thiên địa linh khí có kỳ hiệu không gì sánh kịp, chỉ luận một điểm này thậm chí còn xa ở trên kiếm quyết của Lý Thừa Phong. Cách chương.